Đường trở về tại dị thế giới. Chương 174. Đổi trắng thay đen, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, A Long đang cùng mấy tên ma tộc giao chiến, thì tại một đỉnh núi, nơi này được gọi là Lưu Vân Tông, cách xa lã ra khoảng 500 dặm đổ lại, nơi này tuy trời đã tối, nhưng khắp nơi là đệ tử đang vô cùng siêng năng tập luyện, mọi người thần thanh khí sảng, có người cầm kiếm, cầm đao luyện tập vũ kỹ, mọi người đều mặc trên người một bộ quần áo trắng, trên áo có thêu một đồ án hình đám mây thay cho tiêu chí của tông môn, lúc này tại một đỉnh viên yên tĩnh. Có một nam tử trung niên, vóc người cao lớn, đang quỳ trên người có vô số vết thương, máu chảy đầm đìa, hắn là mới thoát khỏi một cuộc thảm chiến, và khóc lóc trước mặt của một nam tử tầm 20 tới 25 tuổi, nam tử này bộ dạng vô cùng anh tuấn, thần thanh khí sảng, phong độ người người, bộ dạng cao ngạo, không để ai vào mắt, hắn thong thả làm ra bộ dạng dù trời đất có sập thì hắn cũng không chớp mắt lấy một cái. Hắn không ai khác chính là một đời trẻ tuổi của Lưu Vân Tông, chính là Lưu Nhất, chính là nguồn mà trong lời của Lã Vọng đe dọa A Long rằng, bộ ngươi không sợ Lưu Vân Tông sao? Hắn lúc này đang thưởng thức trà thảo mộc, mặc kệ người kia đang quỳ, mặc dù người đó có tuổi hơn cha của hắn, hắn cũng không để người kia vào mắt. Đối với hắn thì cường giả thực lực vi tôn, với hắn mà nói, năm nay hắn 21 tuổi đạt cảnh giới võ sư tầng 2, phải biết rằng để đạt cảnh giới này thì phải có thiên phú cỡ nào, hắn được người trong tông gọi là thiên tài trăm năm của tông phái, có cơ hội đạt võ linh cường giả dưới 50 tuổi. Phải biết rằng, để đạt được cảnh giới như hắn, nhiều người mất cả đời chưa chắc mới có thể leo tới, mà hắn bây giờ 21 tuổi đạt cảnh giới võ sư khiến nhiều người ngưỡng mộ, hắn đi tới đâu cũng tràn ngập ánh mắt ngưỡng mộ và ước ao, hắn chỉ cần ngoắc tay một cái thì có không ít sư tỷ muội trong tông nguyện xà vào giúp vào lòng hắn như một con chim nhỏ, mà chờ hắn yêu thương, ngay cả trưởng lão cũng phải nhất cung nhất kính với hắn, nhiều năm như vậy khiến hắn trở nên kiêu ngạo, không xem ai ra gì, hắn đường đường là thiên tài của Lưu Vân Tông. Lại là đại công tử của một thế gia lớn của Hắc Kim Quốc, hắn vừa có chỗ dựa là Lã gia, lại có thiên phú kinh người, chỉ cần hắn muốn mọi thứ đều được người dâng đến, nên dù là một người còn hơn tuổi cha hắn, quỳ trước mặt hắn, hắn không để vào mắt là có nguyên nhân của nó. Khi Lã Nhất nghe thấy chú của mình là Lã Biêu bị giết, sắc mặt hắn không thể giả bộ thong dong được nữa, hắn tức giận đập một cái thật mạnh vào trên cái bàn đá, khiến cho chiếc bàn đó liền chia năm xẻ bảy. Lã Nhất gằn từng chữ ra khỏi miệng, nói với người đang quỳ trước mặt. Là ai đã giết Biêu thúc thúc của ta? Tên đang quỳ trước mặt khóc lóc thắm thiết nói với Lã Nhất trái với sự thật rằng Lã Biêu bị A Long giết mà rằng, thưa công tử, Lã Biêu đại nhân là bị Yến gia tính kế giết chết A. Lã Nhất tức giận nghiến răng, hắn nói, kể rõ căn nguyên hậu quả cho ta. Tên kia nghe thấy thế liền thuật trình lại rằng, bẩm công tử mọi chuyện bắt đầu vì một vụ tranh kỹ nữ ở Thanh Lâu. Lã Nhất hét lớn, cái gì, vì một con kỹ nữ Thanh Lâu mà ra tay giết ngươi sao? Người kia đáp, xin công tử nghe thuộc hạ nói hết đã. Lã Nhất hít sâu một hơi vẫy tay cho tên kia nói tiếp, không cần phải để ý hắn làm gì, tên kia như được đặc xá liền nói. Bẩm công tử, mọi chuyện bắt đầu từ Lã Nhị, góc truyện audio.com. Thiếu, bị một tên gọi là Võ Minh mua chuộc, tên đó bảo rằng chỉ cần cướp được nữ nhân trong tay của Hắc Ma đại nhân, thì sẽ giúp Lã Nhị thì hắn cướp được ngôi người thừa kế gia chủ tương lai và đuổi Lã Nhất đại nhân ra ngoài. Lã Nhất nghĩ, Lã Nhị cái tên phế vật, cái tên tối ngày chỉ biết leo lên bụng của nữ nhân, nay lại có gan muốn cướp chức vị người thừa kế của ta sao, thật là nực cười, hắn không tự đái một bãi xem coi, với bộ dạng của hắn mà cũng dám nghĩ tới việc tranh chức gia chủ với ta sao. Lã Nhất nghe thấy thế liền cười lạnh hỏi, Võ Minh là ai, sao hắn lại muốn nhúng chàm vào vũng nước đục này. Tên kia liền đáp, Võ Minh là thuộc hạ của Triệu Hoài An, là cánh tay phải của Triệu Hoài An, còn vì sao hắn muốn nhúng chàm, bởi vì hắn và Lã Nương Dung có tình cảm mập mờ không muốn để ai biết. Lã Nhất vô cùng ngạc nhiên hỏi, không phải là Nương Dung chỉ là một đứa con nuôi của Lã Chính Thiên thôi sao? Không phải ả đã sớm được Lã gia ta an bài, làm tiểu thiếp của Lưu Hạo của Lưu gia rồi sao? Tên kia nghe thấy Lã Nhất nói thế, biết là Lã Nhất hắn đã không xem hắn như ngươi ngoài mà đề phòng hắn nói. Có thể công tử không biết ấy chứ, Võ Minh là cánh tay phải của Triệu Hoài An, nay đã làm phó chấp sự của Triệu Thị, còn Lưu Hạo chỉ là một khách khanh chấp sự của Triệu Thị mà thôi, bên ngoài hai người minh tranh ám đấu đủ điều, Võ Minh không từ thủ đoạn để có được Lã Nương Dung, còn Lưu Hạo đại nhân thì muốn có được chức vụ của Võ Minh. Lã Nhất nghe thấy thế, hắn không khỏi thấy nữ nhân có thể làm cho hai người có quyền nhất trong Triệu Thị tranh giành lẫn nhau, hắn thầm tiếc lúc nhỏ khi hắn còn ở Lã gia thấy Lã Nương Dung chỉ là một hoàng mao tiểu nha đầu thôi, thật là không vừa mắt hắn, nếu hắn biết Lã Nương Dung có sức hút như thế, sớm đã phản đối hôn sự của nàng và Lưu Hạo để hắn nạp nàng làm tiểu thiếp rồi, phải biết rằng phù sa không chảy ruộng người ngoài a. Lã Nhất liền ném tâm tư ngoài luồng ra khỏi đầu, hắn nói. Người nói tiếp cái chuyện xung đột ở kỹ viện đi, ta muốn nghe rõ mọi thứ. Nghe thấy vậy, tên kia nghiêm túc nói lại những lời mà đã được chuẩn bị từ lâu hắn nói. Hôm đó là nữ nhân hồng bảng của Hồng Trần Lâu, được Hắc Ma công tử chọn trúng, mà Võ Minh vốn muốn lợi dụng huynh đệ Võ Nhị Thiếu, lên chức gia chủ của Lã gia, sau đó thay hắn hủy bỏ hôn ước của Lã gia và Lưu gia mà gả Lã Nương Dung cho hắn. Nhưng mà Hắc Ma công tử lại vô cùng thân với Lã Biêu đại nhân, mà Hắc Ma công tử lại được Triệu Hoài An rất tôn kính, nên khi Hắc Ma công tử nói chuyện với Lã Biêu đại nhân, và tỏ ý muốn ủng hộ công tử lên giành chức gia chủ sớm hơn vài năm, vì Hắc Ma công tử không ưa Lã Hưng. Phải biết rằng Lã Hưng chính là gia chủ đời này, mà có hai thằng con phế vật là Lã Đại Thiếu, và Lã Nhị Thiếu, nên Lã Nhất dù có thiên phú nhưng vẫn phải chọn ân nhẫn, ra ngoài làm đệ tử của Lưu Vân Tông, để sau này có cơ hội làm gia chủ của Lã gia, muốn làm như thế thì phải gạt chân của Lã Hưng đã. Lã Nhất nghe thấy thế, liền biết mọi chuyện không ổn, nếu hôm đó không xảy ra chuyện gì thì có phải hắn được làm gia chủ rồi không, hắn liền lạnh lùng hỏi. Rồi sao nữa, tên kia xấu hổ đáp. Nên khi Hắc Ma công tử nghe thấy Lã Biêu đại nhân nói thế, liền thấy công tử là người có thiên phú, nên muốn giúp công tử một hồi cơ duyên, nhưng khi hẹn được Triệu chấp sự ra nói. Góc truyện audio.com, chuyện mong cũng có được lời ủng hộ của Triệu chấp sự thì Lã gia có muốn không cho công tử lên làm gia chủ cũng không được. Nhưng nào ngờ tin tức Hắc Ma công tử muốn ủng hộ ngài bị Võ Minh phát hiện, liền làm ra gian kế, muốn làm bẽ mặt Hắc Ma công tử trước mặt Triệu chấp sự, bằng cách để Lã Nhị cướp nữ nhân mà Hắc Ma công tử đang ôm ấp trong tay để sủng hạnh. Nào ngờ trong lúc nóng giận Hắc Ma công tử sai thuộc hạ chém chết Lã Nhị, để giúp Lã Nhất công tử loại bỏ bớt đi một kẻ địch mạnh, vì giao tình của Hắc Ma công tử với Lã Biêu đại nhân, Hắc Ma công tử không ngại đắc tội Lã gia. Lã Nhất nghe thấy thế tay siết chặt, ánh mắt mông lung tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Thấy thế tên kia liền nói tiếp, thế là Triệu chấp sự ra mặt, Lã gia tới đòi lại công đạo, vì là do Võ Minh tính kế bị Hắc Ma công tử vạch mặt nên Võ Minh bị Triệu chấp sự giao cho người Lã gia xử lý, rồi Triệu chấp sự nói là muốn ủng hộ Lã Nhất công tử lên chức người thừa kế thứ nhất của Lã Nhất công tử. Lã Nhất cười tươi, môi nhếch lên vô cùng đắc ý, tên kia lại nói tiếp. Nhưng nào ngờ Lã Nương Dung và cha của nàng lại là một bạch nhãn lang, lại ngay trong đêm đó lại âm thầm thả Võ Minh đi, Võ Minh là tên có thù tất báo, liền cấu kết với người của Yến gia, chính xác hơn chỉnh là Yến Kỳ Phong, hắn là một tên đại dâm ma trong thành. Lã Nhất tay siết chặt răng nghiến ken két nói, còn kỹ nữ Lã Nương Dung, biết thế trước đây ta gặp ả nên một đao chém bay đầu ả. Nghe thấy thế tên kia liền khóc giống lên nói. Lúc mà công tử nhận được lá thư cầu viện của Lã Biêu đại nhân, kêu là muốn mượn quân của công tử để giết Hắc Ma công tử chỉ để che mắt người của Lã gia mà thôi, bọn họ bắt Lã Biêu đại nhân viết như thế, Lã Biêu đại nhân đành phải nghe theo, nếu không sẽ bị nhất mạch của Lã Vọng giết chết. Nên Lã Biêu đại nhân với Hắc Ma công tử lại tương kế tụ kế, giả bộ như Lã Biêu đại nhân cần mượn quân của công tử để truy sát Hắc Ma công tử, thực ra là muốn lợi dụng điều đó, để có lý do để tụ tập người, hòng một lần lật đổ nhất mạch Lã Vọng, Lã Hưng kia, nhưng nào ngờ. Tên kia khóc giống lên, Lã Nhất tức giận quát, khóc cái gì mà khóc, mau nói tiếp cho ta, nếu không ta liền ném ngươi xuống vách núi cho chó sói nó ăn thịt. Tên kia nghe thấy vậy, liền đập đầu xin tha nói. Vì truy đuổi Võ Minh, Lã Biêu đại nhân và Hắc Ma công tử lại hợp gia tướng lại làm một, cộng với vô số tinh anh của Lã gia được Lã đại nhân âm thầm mua chuộc, cộng với người mà công tử phái tới, muốn hợp quân lại, dưới sự ủng hộ của Triệu chấp sự, muốn học lại làm một lật đổ nhất mạch Lã Hưng, nào ngờ, trong quân có kẻ phản bội đi thông chi toàn bộ sự tình với nhất mạch Lã Hưng, toàn quân lại bị người của Yến gia phục kích, toàn quân bị diệt, Hắc Ma công tử, và Lã Biêu đại nhân vì muốn báo cho công tử biết rằng, mọi chuyện là bị Lã Vọng nhất mạch giở trò, hòng muốn gạt bỏ công tử, và nâng đỡ Lã Đại Thiếu lên làm gia chủ Lã gia đời tiếp theo. Thấy sắc mặt vô cùng âm trầm đó, tên đang quỳ xuống đó lấy ra một phong thư bên ngoài loãng lổ đầy máu tươi, hắn đưa cho Lã Nhất liền ngất đi, Lã Nhất thấy thế, liền vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ mang người bị bất tỉnh đi vào trong săn sóc nghỉ ngơi, hắn vô cùng âm trầm nghĩ. Hắn không biết nên tin ai bây giờ đây, lúc đầu hắn nhận được lá thư của Lã Biêu tràn ngập tức giận muốn mượn gia tướng. Góc truyện audio.com của Lã Nhất, hắn đi thảo phạt Hắc Ma, là người đã giết Lã Nhị tộc đệ của hắn, bây giờ lại là một người tự xưng là bố Nạp Lý tới tìm hắn, nói với sự thật trái hoàn toàn, để mong hắn cầu xin sư phụ là đại trưởng lão của Lưu Vân Tông đem quân đi báo thù Yến gia, báo thù Lã Hưng nhất tộc sao? Tuy Lã Nhất và huynh đệ Lã Đại và Lã Nhị tuy bằng mặt lại không bằng lòng, nhưng hắn biết Lã Nhị vẫn là anh em họ của hắn, em gái nuôi của Lã Biêu, lại là mẹ của Lã Đại và Lã Nhị, mà Lã Biêu lại là em trai của Lã Nhất cha hắn, còn Lã Hưng không phải là người Lã gia, mà là cha hắn Lã Vọng ở rể Lã gia, sau đó đổi tên thay họ thành họ Lã, và dùng vô số thủ đoạn để đoạt được chức gia chủ, nên từ khi lên làm gia chủ, liền vô cùng chèn ép nhất mạch của Lã Nhất hắn, tuy Lã Đại và Lã Nhị cũng đều họ Lã, nhưng huyết mạch thì lại một chút dính dáng cũng không có, dù sao nữ nhân lấy chồng phải theo chồng, nên làm gì có tư cách nắm quyền Lã gia, còn chưa nói mẹ của Lã Đại Lã Nhị đều là con nuôi đó, tuy vậy tại vì, Lã Biêu nhất thời phong lưu, nên đã nhiều lần nhúng chàm mẹ cô hai tên này, nên khiến Lã Biêu vô cùng u mê một thời gian, nên khi bị mẹ của Lã Nhất phản bội, nên Lã Biêu mới quyết định ủng hộ Lã Nhất hắn, nên mới có cơ sự ngày hôm nay. Lã Nhất sau một hồi suy nghĩ, liền xé phong thư đó ra, đọc trong đó chỉ ghi vài hàng chữ nguệch ngoạc, Lã Nhất nhìn liếc qua một cái liền biết, phong thư này mới được viết cách đó không lâu, lại còn trong tình trạng vô cùng khẩn cấp, hắn nhìn nét bút rất thân quen, hắn có thể nhận ra đó là chữ của Lã Biêu trong đó ghi rằng. Tiểu nhất cháu của ta tên mà Lã Biêu vẫn thường gọi Lã Nhất. Lã Nhất thở dài rồi đọc tiếp. Khi cháu đọc được bức thư này, cũng là lúc Biêu thúc lành ít dữ nhiều, nếu cháu đạt được bức thư này, và đọc được hàng chữ này, thì ta tin chắc cháu đã nghe người đó thuật lại sự thật, cũng là lúc cháu nên biết được một sự thật, ta rất muốn ủng hộ cháu lên chức gia chủ, nên cố gắng kết giao vô số người, trong đó có một người, gọi là Hắc Ma, người này đã giúp ta rất nhiều trong công việc ủng hộ cháu lên chức gia chủ Lã gia, tuy Lã Đại là con của nữ nhân ta yêu, nhưng nó không phải là huyết mạch của Lã gia chúng ta không muốn thấy Lã gia của người họ Lã chúng ta lại bị rơi vào tay của người ngoài. Không muốn để một tên chỉ biết bám vào váy nữ nhân của Lã gia của chúng ta mà leo lên có được cơ nghiệp mấy trăm năm của Lã gia chúng ta. Ta cứ nghĩ mọi chuyện đều đã êm xuôi, nào ngờ bị tiểu nhân hãm hại. Khi viết lá thư này ta không chắc mình có thể trốn thoát khỏi vòng vây hay không, này nếu cháu đã đọc được bức thư này, ta chỉ muốn nói với cháu rằng, Lã Vọng vốn là người của Yến gia cài vào nhằm phá hoại, và thao túng Lã gia chúng ta như một con rối. Nếu cháu còn là người Lã gia, xin cháu hãy thay ta tiêu diệt người của Yến gia. Hay ta bảo vệ tộc nhân chảy trong mục huyết mạch Lã thị chúng ta. Lã Nhất lại đọc thêm vô số lời chăn chối của Lã Biêu, khuôn mặt Lã Nhất lúc trắng lúc xanh, nhưng thực ra là do A Long ngụy tạo ra mà thành, còn người đưa thư cho Lã Nhất khóc lóc thắm thiết chính là bố Nạp Lý bị A Long sử dụng khống hồn kỹ chia một phần linh hồn từ xa mà điều khiển, mà đưa thư cho Lã Nhất âm thầm ly gián, còn về lá thư Lã Biêu viết bởi vì lúc A Long giết Lã Biêu, hắn đã sử dụng siêu linh thuật thôn phệ và đọc toàn bộ ký ức của Lã Biêu và biết toàn bộ bí mật của Lã Biêu, nói đùa sao a? gocchuyenaudio.com Long là người ở thế kỷ 21 tới, nói để làm giả một bức thư, viết mạo chữ một người, theo pho cách viết chữ của họ thì với người khác rất khó, còn hắn thì được huấn luyện để được làm như thế, đối với hắn thì dễ hơn ăn bánh, chẳng mấy chốc mà hắn đã xoay Lã Nhất thành một con rối chỉ biết thù hận A Long hắn sang thù Yến gia. Còn lúc này tại Lã gia, A Long rút lại linh hồn sử dụng khống chế bố Nạp Lý đi lừa dối Lã Nhất, hắn không phải sợ Lã Nhất hay Lưu Vân Tông, nhưng hắn không muốn giao chiến khi hắn không có lợi A Long hắn thừa sức san phẳng Lưu Vân Tông, nhưng hắn biết để tiêu diệt toàn bộ Lưu Vân Tông, thì hắn cũng phải trả một cái giá tương đương, mà hắn chẳng được lợi gì, lại làm cái đích cho mọi người nhằm vào, làm việc hại mình lợi người như thế hắn không muốn làm A, hắn đổ hết tội lên đầu Võ Minh. Bởi vì hắn biết, sau khi Võ Minh có được Lã Nương Dung sẽ cao chạy xa bay, Võ Minh là kẻ thông minh, nên A Long quyết định, nếu hắn dám chạy, hắn cũng không phiền nhờ tay Lưu gia, dưới quyền Lưu Hạo, và Lưu Vân Tông dưới sự chỉ đạo của Lã Nhất. Hắn không tin, Lưu Hạo, và Lã Nhất sẽ để yên cho Võ Minh yên ổn sống qua ngày đâu, A Long không muốn để một nhân tài như Võ Minh chạy khỏi tay hắn, với hắn người có tài như Võ Minh thả A. Long hắn thuê về để Võ Minh ngồi chơi ăn lương, chứ hắn không bao giờ để Võ Minh thay kẻ khác tính kế được, nếu Võ Minh đã không muốn theo hắn, mà chỉ muốn lợi dụng hắn, thì A Long hắn cũng không phiên làm tiểu nhân, mượn tay kẻ khác ra tay với Võ Minh đâu, hẳn là Lưu Hạo với Lã Nhất, dưới sự ly gián của A Long hắn, hẳn sẽ vô cùng hứng thú với cái đầu của Võ Minh a. Lưu Hạo thì hận Võ Minh cướp đi hào quang của hắn, lại muốn đánh chú ý lên hôn thê của hắn, dù hắn không hề ưa Lã Nương Dung nhưng hắn cũng không muốn kẻ khác tính kế đội nón xanh lên đầu hắn a. Lã Nhất à, dưới sự đổ nước bẩn lên đầu Võ Minh thì chỉ hận không tìm ra tổ tiên 18 đời của Võ Minh mà hỏi thăm một loạt kẻ mà dưới lời thêm mắm dặm muối của A Long, khiến Võ Minh trở thành kẻ phá đám chức gia chủ của Lã Nhất, lại phá hủy căn cơ của hắn, mượn tay của Yến gia tiêu diệt toàn bộ gia tướng của hắn, làm cho sự nghiệp lật đổ nhất mạch Lã Vọng của hắn trở nên tan thành mây khói lại gián tiếp giết hại Lã Biêu, nếu thông tin Võ Minh thoát ra ngoài, Lã Nhất hắn không viền từng khớp xương của Võ Minh ra thành bột phấn thì hắn không cam tâm a. A Long lúc này linh hồn quay lại, cơ thể ở lã ra, miệng không khỏi cười lạnh nghĩ. Võ Minh A, ta không tin trên đời này ngoại trừ đi theo ta, ngươi còn chỗ để dung thân A. A Long ngây người một thời gian, lại thấy mọi người lo lắng nhìn hắn, lại thay tay mình đau nhói, lúc nãy chỉ là theo bản năng mà có thể hắn tự động đưa ra phản kháng, liền đưa tay ra che lấy nơi yêu hại ở cổ tránh một nhát cắn của thiểm điện lôi xà kia, nãy giờ hắn vì bận không chế thân thể của bố nạp lý đổi trắng thay đen kia, nếu không thì hắn đã xông lên cùng thuộc hạ đánh cho mấy tên ma tộc sớm thành đầu heo rồi, cần gì phải chờ tới lúc này, hắn theo bản năng nhìn xuống cổ tay mình, lại thấy tên thu lĩnh đám kim ma đang bị khống chế đó vô cùng đắc ý nhìn hắn. Cách chương.